Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 529, 529, trông cô ấy có dễ bắt nạt như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên dựa vào lan can, hóa ra Hàn Doanh không có chạy trốn, mà là để tìm một người nào đó để giúp đỡ. Hạ An Nhiên quay đầu không vui nhìn Từ Hoàng đang bắt lỗi cô. Các người là đứa bé đi tìm cứu binh sao? Từ Hoàng vốn muốn xử lý Hạ An Nhiên, rồi kéo đối phương đến để xin lỗi Hàn Doanh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ An Nhiên, hắn ta lập tức sững sờ. Những người phụ nữ trước đây hắn chơi đùa, so với người phụ nữ trước mặt này là một trời một vực. Từ Hoàng hoàn toàn quên mất Hàn Doanh đã dặn dò những gì trong mắt hắn ta bừng bừng lừa. Em gái, em hiểu lầm rồi, Hàn Doanh, người phụ nữ đó, anh đã thấy cô ta khó chịu lâu rồi, em xử lý cô ta thật là đúng đắn. Hạ An Nhiên vốn tưởng rằng đây là người cứu mà Hàn Doanh đưa đến. Nhưng nhìn ánh mắt của người kia, ánh mắt vô cùng ghê tởm, cô lập tức hiểu ra, Hàn Doanh đưa tới để làm nhục cô. Đôi mắt của Từ Hoàng đã dán chặt vào cơ thể của Hạ An Nhiên. Làm sao hắn ta có thể bỏ lỡ một cực phẩm tuyệt vời như vậy? Hơn nữa người bên kia chỉ là một nữ nhân ngoại vi, cho dù bây giờ đã có chủ thì hắn cũng không sợ ai. Người phụ nữ này, nói trắng ra là tùy ý hắn vuốt ve. Từ Hoàng ngồi bên cạnh Hạ An Nhiên với vẻ mặt thèm thuồng. Một mình nhìn phong cảnh ở đây thì có ích lợi gì? Trời tối và gió, không thú vị chút nào. Gần đây có một quán bar, anh mời em uống một ly. Vừa nói, bàn tay không yên phận định đặt lên vai Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhìn động tác của đối phương trong mắt, tâm trạng vốn dĩ đang không vui. Sau sự việc của Hàn Doanh, cảm xúc của cô ấy gần như không thể chịu đựng nổi. Và bây giờ có một tên đàn ông khốn nạn khác muốn lợi dụng cô, hì hì, sao lại đến kích thích cô ấy từng cái một, trông cô ấy có dễ bắt nạt như vậy không? Nhìn thấy bàn tay của Từ Hoàng sắp đặt lên vai mình, Hạ An Nhiên cầm một chiếc bình cổ dài trang trí trên bàn. Hung dữ đập mạnh vào đầu bàn. Trong giây tiếp theo cô dùng mảnh vỡ nhọn của chiếc bình bóp cổ Từ Hoàng, lạnh lùng nói. Cút, Từ Hoàng hoàn toàn chết lặng, cách chương.